Trọng sinh cưng chiều thời thiếu cuồng chiếm hữu. Chương 48. 48, anh đang làm nũng với cô sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi Thịnh Thiên Ý vừa ngồi xuống, bàn tay của Thời Tu Yến khẽ động, cô nhận thấy trên những ngón tay dài đẹp đẽ của anh cũng có nhiều vết bầm tím, giống như những vết xước trên một viên ngọc hoàn hảo. Những ngón tay đó mở ra, dường như đang cố nắm lấy thứ gì đó. Thịnh Thiên Ý ngẩn người một lúc, rồi thử đặt tay mình vào lòng bàn tay của Thời Tu Yến. Ngay lập tức, anh siết chặt những ngón tay của mình. Mặc dù đôi mắt anh vẫn nhắm nghiền, nhưng đôi lông mày đang nhíu lại từ từ giãn ra, như thể anh cuối cùng đã nắm được điều mình mong muốn. Trong lòng Thịnh Thiên Ý cảm thấy xót xa. Sao anh lại ngốc thế này, ngốc đến mức cố chấp? Tuy nhiên, người đàn ông ấy không cử động, như thể không nghe thấy gì. Thời Tu Yến bắt đầu sốt vào buổi đêm. Thịnh Thiên Ý nhờ y tá dọn một chiếc giường cạnh giường của anh. Cô nằm song song với anh, dù hôm nay rất mệt mỏi, nhưng cô không thể chợp mắt. Đến tận đêm khuya, cô cảm thấy bàn tay mà Thời Tu Yến nắm lấy mình dần trở nên nóng hơn. Cô tiến gần và chạm vào trán anh, phát hiện anh đã sốt. Bác sĩ ngay lập tức đến kiểm tra và nói, vết thương của Thời Tổng có một chút viêm nhiễm nhẹ dẫn đến sốt. Chúng tôi sẽ điều chỉnh lại thuốc cho anh ấy. Tay của Thịnh Thiên Ý bị nắm chặt nên cô không thể rời đi, chỉ có thể nhờ trợ lý lấy một chậu nước lạnh. Khi nước được mang đến, cô vắt khăn ướt để đặt lên trán Thời Tu Yến. Thời gian trôi qua, tình trạng sốt của anh dần dần thuyên giảm. Thịnh Thiên Ý thay khăn một lần nữa cho anh. Khi cô chuẩn bị vắt khăn chỉ bằng một tay, bất ngờ, đôi môi của Thời Tu Yến mấp máy, nói điều gì đó rất khẽ. Thịnh Thiên Ý bối rối, liền ghé sát tai để nghe rõ hơn. Cô áp tai gần môi Thời Tu Yến, giọng nói mơ hồ của anh vang lên trong tai cô. Ý, tại sao em không yêu anh nữa? Thịnh Thiên Ý lập tức cứng đờ, trái tim như bị đánh mạnh bởi một cảm xúc không thể diễn tả. Ngay sau đó, anh lại nói, Ý, muốn ôm anh, được không? Giọng anh khàn khàn, khác hẳn với thường ngày, dường như đang làm nũng. Thịnh Thiên Ý nín thở, không dám cử động, lặng lẽ lắng nghe những lời nói từ Thời Tu Yến. Muốn ôm, Ý, đau quá. Người đàn ông từng bị vây đánh, hung bạo và khát máu. Người đã đe dọa cô, muốn đập gãy đôi chân của cô để khắc thành đồ trang trí. Người đã đặt ra vô số quy tắc. Không được, cho cô, giờ đây lại cởi bỏ lớp áo giáp, yếu đuối và tủi thân hỏi cô vì sao không yêu anh nữa. Anh muốn cô ôm, nước mắt Thịnh Thiên Ý cay xè, cô nghẹn ngào nói. Được, Yến Yến, em sẽ ôm anh. Nói xong, cô leo lên giường của Thời Tu Yến, quỳ bên cạnh anh, cúi xuống và nhẹ nhàng ôm anh vào lòng. Thời Tu Yến đầy thương tích, cô không dám ôm sát quá, nhưng dù có khoảng cách, cô vẫn có thể cảm nhận rõ nhịp tim của anh. Nước mắt cô không thể kìm nén nữa, không biết nỗi đau này là vì ai. Tại sao anh lại cố chấp với em như vậy? Yến Yến, cuộc sống của anh thật quá đau khổ. Người đàn ông trên giường dường như không nghe thấy những lời của cô, chỉ có thể cảm nhận được vòng tay ấm áp dịu dàng, giống như trong một giấc mơ, hoặc như một kỷ niệm xa xưa đã từng có. Đó là sự ấm áp mà anh luôn khao khát, bất chấp mọi thứ để có được. Trong căn phòng tối mờ, Thịnh Thiên Ý thấy môi Thời Tu Yến chậm rãi nở ra một nụ cười. Nụ cười đó thuần khiết đến tột cùng, như một chàng trai trẻ. Cách chương.